từ chữ từng câu của cô, phân biệt rạch ròi ranh giới, vô cùng rõ ràng. Còn nữa, đối với việc dạy dỗ Thẩm Tiếu, trong lòng tôi tự có chừng mực, hy vọng anh đừng can thiệp vào. Can thiệp, Lục Hy vốn định cố gắng nói chuyện thật tốt với cô, nhưng nghe được từ cuối này vẫn không nhịn được sự nóng này. Thẩm Dĩnh, đó là con của một mình em sao? Coi như đứa trẻ không biết sự tồn tại của tôi vẫn là ba của nó, không có tôi một mình em có thể sinh nó ra không? Thẩm Dĩnh bị anh hỏi đến mức sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt cứng ngắc. Trừ việc cung cấp hạt giống anh còn làm được gì? Bây giờ muốn hòa nhập vào, để đứa trẻ nhận anh làm ba, đừng nói là tôi, anh cảm thấy Thẩm Tiếu có thể tiếp nhận không? Tôi không vội vàng để bé tiếp nhận, chỉ là muốn đi cùng bé, đây là quyền lợi của tôi, 5 năm trước không phải tôi không muốn quan tâm, mà là em tước đoạt đi cơ hội này, em đã hỏi qua tôi chưa mà biết tôi không muốn phụ trách hả? Giọng nói của người đàn ông rất dữ tợn, đưa tay đặt lên ngực trái của cô. Dĩnh Dĩnh, em hỏi chính trái tim em, chỗ này còn có tôi không, có phải thật sự muốn tôi không tiếp xúc với đứa bé nữa không, rốt cuộc em muốn tự lừa dối mình đến lúc nào? Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy bàn tay kia đặt ở trên ngực mình giống như tia X chiếu thẳng vào trái tim cô, khiến cho phần tình cảm có thể xem nhẹ kia bị phát hiện. Cô hất tay người đàn ông ta, giọng nói có chút xúc động. 5 năm trước tôi đã phạm sai lầm một lần, 5 năm sau tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng bất cứ kẻ nào, đứa trẻ của tôi, anh đừng hòng có thể cướp nó đi. Lục Hy thấy, gocchuyenaudio.com, dáng vẻ luôn muốn đẩy anh ra ngoài của cô như vậy, lúc này thuận theo lời nói của cô. Tôi muốn cướp đứa bé, em cảm thấy em có thể cướp với tôi sao? Thẩm Dĩnh kinh ngạc trợn mắt không thể tin được anh lại có mặt mũi để nói ra những lời này. Những cảm xúc vô cùng sợ hãi xen lẫn trong đầu cô, vừa tức giận lại vừa lo lắng đến mức không thể khống chế được, bàn tay vung lên một cái tát. Bà một tiếng vang dội trong xe, khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông nghiêng đi mấy phần, má trái từ từ hiện lên dấu đỏ nhàn nhạt. Thẩm Dĩnh không biết sức của mình lớn đến đâu, chỉ là đánh xong bàn tay của cô rất đau, vì vậy cũng có thể thấy được bàn tay của cô không hề yếu. Ngực phập phồng liên tục bị cơn tức giận lấn át lý trí, chờ đến khi cô ý thức được hành động của mình, mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cách chương.